Chiến thần bất bại, chương 4475. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, Ngụy Võ Hầu ngồi trên đài sen, khuôn mặt già nua kia từ từ bừng lên sức sống mới đúng vậy. Ngụy Võ Hầu đang lột đa chỉ sau vài chục giây, Ngụy Võ Hầu đã thay đổi diện mạo, từ một ông già xanh xao thành một thanh niên tuấn tú. Khí tức quanh người ông ta cũng trở nên ôn hòa, như dung hợp với trời đất, khí tức tràn ngập khắp đất Ngụy. Quả nhiên là nhân vật lớn. Không ngờ một người dân thường như Trương Sĩ Thành, không hề có huyết mạch hoàng tộc, lại có thể đi đến ngày hôm nay. Khổng Tề Thiên nhìn Ngụy Võ Hầu trên đài sen, cảm thán nói. Điền Văn bên cạnh cũng buông đũa xuống, nhìn Ngụy Võ Hầu. Có thể nói ở vùng ngoài lãnh thổ, Ngụy Võ Hầu là cao thủ thiên cảnh duy nhất xuất thân từ bình dân. Từ xa xưa, mặc dù có rất nhiều cao thủ thiên cảnh, nhưng vị nào cũng xuất thân từ gia tộc lớn, thế gia hoặc hoàng tộc. Vì các gia tộc cổ xưa đều có huyết mạch long tộc, còn hoàng tộc được trời đất và long tộc công nhận, từ khi sinh ra đã có khí tức của rồng. So với người bình thường, sự vượt trội của bọn họ đã khắc sâu vào trong xương, dù có cố gắng thế nào cũng không thể lấp đầy cách biệt này. Nhưng Ngụy Võ Hầu đã làm được điều đó, giống như Chu Hồng Võ ở Đại Minh, bắt đầu bằng một cái bát, cuối cùng ngồi lên ngai vàng. So với Khổng Tề Thiên, Ngụy Võ Hầu không có gia tộc vững chắc chống đỡ, cũng không có nguồn tài nguyên, ông ta chỉ có mưu kế cạn kiệt để giữ được mạng sống của mình. Nhưng bây giờ, Ngụy Võ Hầu đã dựa vào thực lực của chính mình, bước vào hàng ngũ cường giả thiên cảnh. Lúc này, thiên tài của các thế gia, bốn cậu chủ chiến quốc và các nhân vật lớn đều trở nên mờ nhạt trước mặt Ngụy Võ Hầu. Trong số họ không ai có thể so sánh với Ngụy Võ Hầu. Người này đã tạo ra một thời đại mới. Ông ta là thần thoại trong mắt người thường ở giới thế tục và những nhân vật lớn ở vùng ngoài lãnh thổ. Từ xưa đến nay, vị cường giả nào đạt đến thiên cảnh đều có thế lực lớn mạnh phía sau. Nhưng ông ta chỉ là một người dân bình thường. Đây đúng là kỳ tích. Mọi người bắt đầu bàn tán, nhưng trong lòng ai cũng ngưỡng mộ Ngụy Võ Hầu. Giờ phút này, trên trời xuất hiện cầu vồng, mưa hoa khắp trời rơi xuống. Điều này có nghĩa Ngụy Võ Hầu đã vô thức bước vào thiên cảnh. Đây là sự tán tưởng của trời đất dành cho ông ta, đồng thời cũng là sự ghi nhận thầm lặng. Cùng lúc đó, khí tức của Ngụy Võ Hầu lại tăng lên mấy lần, uy lực đáng sợ tỏa ra khắp nơi. Một tia sáng phóng ra từ người ông ta, cả người như có một luồng sinh khí mới. Đột phá rồi, Ngụy Vinh Kỳ kích động hét lớn, cách chương.